Công đức ấn, chương 256, chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân theo đu dây trên kệ đứng lên. Hắn sau khi đứng dậy, vốn là bị lá xanh phồn hoa sở quấn quanh đu dây trận nháy mắt bị băng xương bao trùm. Nó còn ngửa ra sau có một chút phiêu đãng độ cong. Cứ như vậy nghiêng ngưng kết tại không trung. Mục Cẩm Vân một bộ áo trắng như tuyết. Bước chân hắn không ngừng. Hướng phía trước một kiếm đâm ra. Trước mắt vốn là một mảnh hư không. Lại tại kiếm khí bay ra nháy mắt. Phía trước có một tầng nhàn nhạt gợn nước xuất hiện. Ngay sau đó trong không khí phát ra bùm một tiếng vang. Giống như là đâm thủng một cái bong bóng. Vốn là dính sát màn nước Tô Lâm An đã mất đi ngăn cản thân thể không bị khống chế hướng phía trước một nghiêng. Cũng không có ngã sấp xuống. Ngược lại bay thẳng lên. Trên người nàng nháy mắt xuất hiện mấy đạo linh khí dây thừng. Đưa nàng theo nơi bả vai đến bàn chân trói rắn rắn chắc chắc. Mà dây thừng một đầu khác bị Mục Cẩm Vân lôi kéo. Hắn dùng sức kéo một cái. Tô Lâm An liền thẳng tắp hướng trong ngực hắn đụng tới. Tô Lâm An cực kỳ hoảng sợ. Nàng đi ra. Cái này đại biểu cho gia gia cấm linh lĩnh vực bị phá hết. Nàng nhìn về phía Mục Cẩm Vân ánh mắt nhất thời tràn ngập hung lệ. Rốt cuộc không lo được che lấp. Nghiêm nghị quát. Ngươi đem gia gia của ta thế nào? Hồi lâu chưa từng dùng tiếng nói chuyện. Nàng thanh âm khàn khàn đến đáng sợ. Mà vốn là suy yếu đến gầy như que củi thân thể. Tại này kích thích dưới. Đúng là ọe ra một ngụm máu. Trực tiếp phun tung tóe một chút tại Mục Cẩm Vân trên mặt. Ca, Tiểu Thiền vẫn là cái hư nhược tầm cưng. Lúc này nhìn thấy bị cầm ra tới là Vô Song. Lại gặp được Vô Song phun ra ca ca một mặt huyết. Nàng vội vàng hoảng sợ nói. Ca ca, Vô Song như thế nào bị thương thành dạng này? Bị thương thành dạng này bốn chữ cắn được cực nặng. Liền sợ ca ca nhất thời nhịn không được xuất thủ. Có thể trực tiếp đem khí này như dây tóc Vô Song đánh chết. Không nghĩ tới chính là ca ca vậy mà không có tức giận. Hắn thậm chí đều vô dụng khăn tay lau mặt. Mà là trực tiếp dùng ngón tay nhẹ nhàng dính một chút trên mặt bị vết máu tung tóe đến địa phương. Tiếp lấy sững sờ nhìn thoáng qua đầu ngón tay bên trên máu đen một cái chớp mắt. Lại ngón tay giữa đầu duỗi ra. Bôi ở Vô Song trên gương mặt. Tiểu Thiền cảm giác có chút là lạ. Bất quá nàng hiện tại hư cực kỳ. Gặp ca ca không xuất thủ nhẹ nhàng thở ra. Bản thân lại nằm sấp ngủ rồi. Dạng này. Có tính không có chút huyết sắc. Mục Cẩm Vân nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch. Hai má đều gầy đến lõm đi xuống Tô Lâm An nói. Khẽ cười một tiếng. Lão quái vật, như thế nào đem chính mình hỗn thành dạng này? Bị linh khí dây thừng buộc, nàng toàn thân cao thấp liền cổ cùng đầu lộ tại bên ngoài. Mà cái kia đoạn cái cổ tinh tế cực kỳ, tựa như tùy thời đều muốn bẻ gãy đồng dạng, gầy như que củi, giống như là cái lô củi tốt. Mấu chốt là, nàng còn thiếu căn cánh tay, nhìn rất là thê thảm. Nàng đã sớm là hắn muốn phá tâm ma ma chướng vị trí. Hắn đã từng mục tiêu chính là tìm tới nàng. Tự tay chấm dứt nàng. Để cho mình phệ tâm cổ đã không còn bất luận cái gì nhược điểm. Từ đó trở nên càng thêm cường đại. Mà giờ khắc này thấy được nàng trôi qua thảm như vậy. Mục Cẩm Vân trong đầu lại một chút đều cao hứng không nổi. Mi tâm dần dần khép lên. Còn có một luồng không hiểu lo nghĩ đột ngột xuất hiện. Làm cho trái tim của hắn chỗ một trận có chút nhói nhói. Mà cái kia vốn nên lạnh lẽo trong suốt phệ tâm cổ. Giờ phút này mặt ngoài đều bày biện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Nhìn cũng chưa từng từ lúc trước giống như âm lãnh. Động tác của hắn thả thoáng nhu hòa một chút. Đồng thời trực tiếp theo chữ vật pháp bảo bên trong xuất ra bình đan dược. Đang định đút cho nàng thời điểm, chỉ thấy nàng phi nôn một ngụm máu mặt đi ra, cắn răng nghiến lợi nói, ông nội của ta đâu? Nàng biết hắn sợ bẩn, Vì lẽ đó lão dùng những thứ này tức giận hắn. Rõ ràng là lớn tuổi như vậy người. Như thế nào còn thích dùng những thứ này nhỏ tính tình đâu. Xem ra, không giải thích một chút ra ra của nàng tình huống. Nàng là sẽ không theo hắn thật dễ nói chuyện. Mục Cẩm Vân bất mãn nhíu mày. Tiếp lấy mới nói. Ta lúc tiến vào, cũng không nhìn thấy Phượng Tê Sơn còn có cái khác người sống. Hắn vừa nói chuyện, một bên định dùng thanh phong quyết đem máu trên mặt mặt cho lau sạch sẽ. Chỉ là đang muốn động thủ thời điểm, hắn vẫn là lấy khối khăn đi ra, đem bọt máu xóa đi về sau. Lại thi triển một lần thanh phong quyết. Cái kia màu trắng khăn mùi xoa bên trên liền có một chút điểm huyết dấu vết. Rõ ràng là hắn bình thường chán ghét nhất. Có thể giờ phút này thấy. Lại tựa như điểm điểm hồng mai bình thường để hắn cảm thấy tựa hồ không khó như vậy lấy tiếp nhận. Gặp nàng như cũ chừng mắt cặp kia bởi vì gương mặt gầy yếu hốc mắt lõm mà có vẻ to đến quá phận ánh mắt. Một mặt không tin bộ dáng. Mục Cẩm Vân tiếp tục nói. Ân, ra ra ngươi, chỉ là thượng giới tu sĩ một tôn phân thân. Phân thân vốn là tu sĩ tinh luyện một điểm tâm đầu huyết bồi dưỡng mà thành. Như hắn tẩu hỏa nhập ma ngã xuống tự nhiên cũng là hài cốt không còn. Giọt kia tâm đầu huyết nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ trực tiếp trở lại bản tôn bên người. Dính đến thượng giới chuyện, Mục Cẩm Vân lo lắng Tô Lâm An nghe không rõ. Nhưng hắn cũng không muốn nhiều lời. Hắn muốn biết, nàng tin hay không lời nói của hắn. Nếu nàng không tin, Mục Cẩm Vân chỉ là nghĩ như vậy. Liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tuy rằng hắn cũng biết, Tô Lâm An không tín nhiệm hắn là bình thường. Nhưng trong lòng hiểu rõ không có nghĩa là liền có thể tiếp nhận. Vì vậy hắn giờ phút này tuy rằng vẫn như cũ trên mặt không có gì biểu lộ. Nhưng trên thực tế trong đầu lại là tức giận. Rất muốn tra tấn nàng một trận. Rồi lại biết hiện tại không thể động thủ. Đem đan dược mò ra. Phóng tới miệng nàng. Nói. Uống thuốc. Tô Lâm An há mồm. Một cái nuốt vào. Chỉ là không nghĩ tới chính là. Tay của hắn đại khái kéo dài hơi nhiều như vậy một chút. Tại nàng há mồm thời điểm. Đầu ngón tay của hắn đều đụng phải hàm răng của nàng. Tự nhiên cũng dính vào hơi có chút nước bọt. Hắn thoáng sững sờ. Lại trực tiếp tại Tô Lâm An trên mặt trà sát một chút. Cuối cùng lại đem đầu ngón tay tại nàng môi khô khốc bên trên điểm một cái. Ta biết, ta khóa được thân thể của ngươi. Nhưng không khóa lại được nguyên thần của ngươi. Lão quái vật, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi lại không từ mà khác, vậy ngươi bên người những người kia, đều phải chết. Hắn từng bước thì thầm. Chữ Tẫn, chữ Huy, Thu Hoa Nhài, Trần Trúc Quân, Sở Tài Nguyên. Sở Tài Nguyên bị hắn nuôi dưỡng ở Vạn Tượng Tông bên ngoài. Nhốt tại mật thất bên trong để hắn bế quan tu luyện. Hắn dù luôn luôn cầm Sở Tài Nguyên thí nghiệm thuốc. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lấy mạng của hắn. Cũng là bởi vì hắn đem người lưu lại. Hy vọng có một ngày có thể đối với lão quái vật có một chút kiềm chế. Dù chỉ là một chút cũng đủ rồi. Bất quá hắn về sau phát hiện. Lão quái này vật tuy rằng không biết bức bách tại cái gì áp lực đối với tất cả mọi người không sai. Khắp nơi làm việc thiện tích đức. Nhưng trên thực tế, nàng bản chất thật không thiện lương. Nàng thế nhưng là phệ hồn ma quân tôn nữ. Ngàn năm lúc trước tiếng xấu truyền xa nữ ma đầu Tô Lâm An. Thấy Tô Lâm An phản ứng không lớn. Mục Cẩm Vân tiếp tục nói. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy Nam Ly Nguyệt báo thù có chút ly kỳ. Người nói ta đến lúc đó đi tìm Nam Ly Nguyệt ra tổ trạch. Có thể hay không tìm tới. Như Nam Ly Nguyệt đều không được lời nói. Cái kia. Hắn cuối cùng nói, ta tại thượng giới, từng gặp phệ hồn ma quân. Tô Lâm An rốt cục lần nữa nói chuyện, ta có rời hay không? Khi nào rời đi, cũng không thể chính mình khống chế. Ăn vào đan dược về sau, Tô Lâm An thân thể thoải mái hơn. Thanh âm cũng không có lúc trước như vậy khàn khàn. Khôi phục ngày trước thanh thúy êm tai. Cánh tay của nàng có chút ngứa. Kia là gãy xương trọng sinh dấu hiệu. Ừ, Mục Cẩm Vân gật gật đầu. Vì lẽ đó, ý của ta là, nếu như ngươi đổi mới rồi thân thể, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, lập tức đến bên cạnh ta tới tìm ta. Hiểu chưa? Vậy ta là một thanh phá kiếm. Xê dịch đều cần trên 100 năm. Sao có thể lập tức tới? Tô Lâm An cau mày giải thích. Nha, Mục Cẩm Vân nhàn nhạt lên tiếng. Nếu như thế, vậy liền đánh xuống thần hồn lạc ấn tốt rồi. Hắn nhẹ nhàng sờ soạng một chút Tô Lâm An đỉnh đầu. Tránh khỏi ngươi cả ngày muốn chạy. Tay của hắn không có thử một cái vuốt đỉnh đầu của nàng. Ta biết nguyên thần của ngươi cũng rất cường đại. Muốn cưỡng chế lạc ấn không làm được. Mục Cẩm Vân híp một chút mắt. Vậy liền chủ động ký kết một cái thần hồn khế ước như thế nào? Tựa như là tu chân giới một ít đạo lữ đồng dạng. Hắn trầm giọng nói. Mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều có thể tìm tới ngươi. Tô Lâm An, cút. Nàng vừa mới luôn luôn ngoan ngoãn rụt lại đương cháu trai. Giờ phút này thần thức đột nhiên bộc phát. Mà trong khoảnh khắc, toàn bộ Phượng Tê Sơn đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ vị trí nổi lên một tầng nồng vụ. Có nữ tử nhu hòa tiếng ca tại sơn cốc quanh quần. Thanh âm kia từ yếu dần dần mạnh. Một lần lại một lần trùng điệp cùng một chỗ. Trực tiếp xuyên thấu tầng tầng phòng ngự bình chướng. Chui vào người trong nguyên thần. Trong sương mù bay tới một cái thải điệp. Vòng quanh Mục Cẩm Vân nhẹ nhàng nhảy múa. Thải điệp càng biến càng lớn. Đúng là huyễn hóa thành một người mặc sa mỏng nữ tử. Nàng tại trước người hắn nhẹ giọng ca hát. Trên thân tầng kia sa mỏng theo động tác dần dần trượt xuống. Cánh vẫy lúc, vẩy xuống một chút điểm sáng màu vàng óng. Kia là tu sĩ cấp cao đều vô cùng kiêng kỵ lân độc. Tô Lâm An tránh thoát linh khí dây thừng. Trước đây nàng là trong cơ thể linh khí hoàn toàn không thể dùng. Vì lẽ đó chỉ có thể co đầu rút cổ đứng lên. Cảm tạ Mục Cẩm Vân cũng học xong cầu nhàu mau bệnh. Cho nàng cùng nòng nọc hỏa khôi phục thời gian. Nơi này là Phượng Tê Sơn. Là nàng đã từng lại nhiều năm như vậy ra. Nàng là chủ nhân. Dù là Phượng Tê Sơn về sau bị phá hư quá. Có thể những cái kia giấu ở trong núi trận pháp. Nhưng đều là hao phí nàng vô số tâm huyết ngưng kết mà thành. Kích hoạt những trận pháp này. Vừa đúng chỉ cần một cái điều kiện. Thần trí của nàng cách chương.